Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, trở lại hồi trái đất. Dựa theo nguyên kế hoạch, là Tử Quỳnh trước đi tiếp xúc, sau đó cùng Hạ Vĩnh Chính, Lôi Hoa sư huynh hỏi thăm một tí bọn họ hai người tình huống trước mắt. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người liền cũng ở trong bóng tối chờ. Chớ khẩn trương, Tử Quỳnh đối phó những thứ này người theo đuổi là bắt vào tay. Hơi bộ mấy câu nói, liền có thể biết tình huống đại khái. Trần Đông Lai an ủi nói, đó là tự nhiên, ta tím sư tỷ đây chính là được gọi là ta thuần dương tiên tông mấy đại mỹ nữ một trong. Cũng không phải là hư danh, cái này trong ngoài người theo đuổi, ít nhất mới có thể có 80 đến 100 người liền đi. Tiết Thanh đắc ý nói, người theo đuổi như thế nhiều, Diệp Trần ngược lại là không có cảm giác chút nào. Hắn ở trên trái đất nhìn thấy người đẹp cũng không thiếu. Cộng thêm hiện tại đã có hai người. Nội tâm đối với nữ nhân ý tưởng ngược lại là không có như vậy nhiều. Trong lòng bây giờ lại tràn đầy là như thế nào trả thù. Tự nhiên vậy không tâm tình đối với Tử Quỳnh có ý kiến gì. Càng không có ở đây đi thưởng thức Tử Quỳnh sắc đẹp. Tới, tím sư tỷ trở về. Bỗng nhiên, Tiết Thanh kích động hô. Trở về nhanh như vậy. Diệp Trần một hồi bất ngờ. Dẫu sao, khách sáo luôn là cần chút thời gian đi. Rất nhanh, Tử Quỳnh đi tới. Nói, đại sư huynh, có một cái tin xấu phải nói cho ngươi. Tin tức xấu. Diệp Trần giật mình trong lòng. Tổng cảm thấy là cái gì không tốt sự việc. Người nói, chuyện gì? Diệp Trần cố chấn định lại. Hắn không đoán được cụ thể là chuyện gì. Chỉ có thể nhìn Tử Quỳnh, hai người đó đã trở lại trên trái đất. Cái này sẽ phỏng đoán ở trái đất. Tử Quỳnh mở miệng nói. Mới vừa rồi ta hỏi một tí. Vô lượng điện bên trong có truyền tống trận. Trực tiếp hồi đến trái đất. Cái gì? Hồi đến trái đất. Diệp Trần trong lòng một hồi rung mạnh. Hắn không nghĩ tới. Vậy hai người trước hắn một bước trở lại trên trái đất. Cái này thật là chính là một cái lớn tin dữ. Diệp Trần trong lòng một hồi nóng nảy. Cái này hai người trở lại địa khu. Vừa phát hiện vô lượng điện và lôi thần tông đều bị Diệp Trần cho đảo hủy diệt. Tuyệt đối sẽ tìm Diệp Trần phiền toái. Có thể Diệp Trần hiện tại lại không ở trên trái đất. Vậy xui xẻo. Nhất định là và Diệp Trần có quan hệ người. Ví dụ như Lâm Nguyệt Giao. Cùng với nàng trong bụng đứa nhỏ. Đây là Diệp Trần tới con ruột thịt. Ở không tìm được Diệp Trần báo thù dưới tình huống, cái này hai người khẳng định sẽ giết chết Diệp Trần người thân báo thù. Lần này, Lâm Nguyệt Giao gặp nguy hiểm. Diệp Trần trong lòng rất là cuống cuồng. Nhưng ngay tức thì lại không cái biện pháp. Đại sư huynh, hiện tại ngươi có ý kiến gì? Trần Đông Lai nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Mở miệng hỏi nói, cái này còn có thể có ý kiến gì không? Đương nhiên là đuổi hồi trái đất. Ta muốn hồi trái đất một chuyến. Diệp Trần nghiêm túc nói. Không trở về. Vĩnh viễn không biết tình huống bên kia. Huống chi. Ta còn có người thân ở bên kia. Ta nếu là không trở về. Cái này hai người khẳng định sẽ tìm bọn họ phiền toái. Nghe nói như vậy. Trần Đông Lai các người đều là một hồi trầm mặc. Muốn hồi trái đất. Cũng không phải là như vậy dễ dàng ý kiến sự việc à. Như vậy đi. Ta nghĩ biện pháp, Trần Đông Lai chậm rãi nói, chúng ta bên trong tông môn cũng có truyền tống trận, chắc có thể hồi đến trái đất, chỉ là, ta lo lắng, thời gian dài không người dùng, cộng thêm truyền tống trận trước đều là sư phụ lão nhân ra ông ta tự mình thao túng, ta đều không làm qua, cái này vạn nhất nghĩ sai rồi, vậy coi như hoàn con bê, nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có chút quấn quýt đứng lên. Dựa theo Trần Đông Lai nói, trong tông môn trận pháp bọn họ cũng chưa dùng qua, chỉ có sư phụ dùng qua. Cái này còn làm sao khởi động? Ta sẽ, ai ngờ, Tiết Thanh bỗng nhiên nói một câu. Trước lão đầu tử đang dùng trận pháp thời điểm, ta liền xem qua hắn làm sao sử dụng, coi như là hiểu được một chút. Cái gì? Tiết Thanh sẽ, nghe nói như vậy, Diệp Trần các người lập tức hưng phấn lên. Đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Trần đã sớm không thể chờ đợi, lập tức nói, mấy người cùng nhau, hướng tông môn trở lại, đến sau núi một chỗ bí ẩn trong động. Diệp Trần các người vậy gặp được chôn giấu ở nơi này trận pháp. Nhìn chi chít giống như sao trên trời vận hành đồ như nhau. Diệp Trần các người đều có điểm mơ hồ. Các người xem, vậy đại khái liền là cả vũ trụ. Tiết Thanh giải thích, nơi này mỗi một điểm đều là tọa độ. Muốn đi vào, liền chỉ cần dựa theo đối ứng linh thạch bày thả vị trí là có thể khởi động truyền tống trận. Nghe như thế vừa giải thích, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người vậy coi như là rõ ràng. Mấu chốt, như thế nhiều điểm, cái nào là trái đất à? Tử Quỳnh nhìn hồi lâu, vậy không tìm được cái nào điểm là trái đất. Như thế nhiều, nhìn cũng kém không nhiều. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Dẫu sao, nhận trái đất cái điểm này, tựa hồ cũng chỉ có Diệp Trần có thể làm được. Hắn là trái đất tới. Nếu là liền hắn vậy phân biệt không nhận được, vậy thì ai cũng không có biện pháp nhận rõ. Diệp Trần nhìn tinh thần đồ, cuối cùng phong tỏa một cái trong đó. Nói, cái này, liền là trái đất. Như thế khẳng định, người có thể đừng nghĩ sai rồi. Đây nếu là nghĩ sai rồi, người coi như đi lộn địa phương. Đến lúc đó, người đi một cái địa phương mới, coi như không ra được. Tiết Thanh nghiêm túc nói, sẽ không, trái đất ở vũ trụ bên trong, là một viên lấy màu xanh da trời và màu trắng làm chủ. Thứ nhì là màu xanh biếc và màu vàng. Diệp Trần mở miệng nói, chỉ có cái này một cái tinh cầu phù hợp. Nghe được hắn vừa nói như vậy, mấy người kia cũng đều cẩn thận nhìn, phát hiện xác thực chỉ có Diệp Trần nói vậy một cái tinh cầu phù hợp. Tốt lắm. Ta hiện tại liền bắt đầu khởi động trận pháp. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiết Thanh nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Ta hiện tại liền có thể đi về. Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn hiện tại không kịp đợi muốn hồi đến trên trái đất. Dẫu sao, hai người đó đều đã đi trước một bước. Hắn nếu là lại không bắt chặt, chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi. Đại sư huynh, ngươi nghĩ xong. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Chuyến đi này, chúng ta cũng không biết lúc nào có thể không gặp mặt nhau nữa. Nghĩ xong, có ít thứ, ta nhất định phải đi làm. Diệp Trần trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn là không có biện pháp đem Lâm Nguyệt Giao ném xuống bất kể. Nhất định phải trở về. Được, Trần Đông Lai vậy trả lời một câu. Sau đó đem trên mình vậy cái thuần dương tiên tông ngọc bài đưa cho Diệp Trần. Nói. Ngọc bài này là ta thuần dương tiên tông thân phận ký hiệu. Mời đại sư huynh thu cất. Diệp Trần đem ngọc bài cầm trong tay. Cẩn thận nhìn hai lần. Lại nhìn xem Trần Đông Lai mấy người. Rồi mới lên tiếng. Hy vọng ta còn có trở về một ngày. Lại thấy được các vị. Chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt lại. Trần Đông Lai các người cũng là định liễu định ánh mắt. Vô cùng trịnh trọng nói. Ta chuẩn bị xong. Diệp Trần xông lên Tiết Thanh nói một câu. Người sau đã chuẩn bị xong nút ấn. Tùy thời cũng sẽ đem truyền tống trận kích hoạt. Cùng lão đầu tử tỉnh lại. Ta sẽ cùng hắn nói. Tiết Thanh cười một tiếng. Sau đó liền mở ra truyền tống trận. Một đạo ánh sáng thoáng qua. Diệp Trần bóng người liền từ tại chỗ biến mất. Oanh! Diệp Trần rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Cùng lần kế mở mắt thời điểm. Hắn nhưng phát hiện mình xuất hiện ở một cái hải vực bên trên. Một không lưu ý, trực tiếp rơi vào biển khơi bên trong. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-lao-gạch-nối-tion-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.